Chương 943, luyện hóa cùng đốn ngộ. Chương 943, luyện hóa cùng đốn ngộ, trong đó ở phương diện này nghiên cứu sâu nhất chính là Phật môn cùng Ma môn, chỉ là Phật môn tại Bách Tinh Hải không có lưu lại bất kỳ truyền thừa, cho nên cực nhỏ nhìn thấy Phật tu ra hiện, cũng không có Phật môn thế lực cùng công pháp. Thế nhưng đạo môn mặc dù tại pháp ấn phía trên nghiên cứu không bằng Phật môn, thế nhưng còn có Ma môn có thể tham khảo, cho nên hiện tại Bách Tinh Hải rất nhiều truyền lưu pháp ấn đều là đạo môn cùng Ma môn, trong đó lại lấy Ma môn vì tối đa. Mà Ma môn pháp ấn chẳng những nhiều, hơn nữa công năng quỷ dị khó lường, thậm chí đã không chỉ có cực hạn trên ngón tay kết ấn, còn khai phát ra lấy tay cánh tay, lấy thân thể kết ấn, uy lực khó lường. Chỉ là cho tới bây giờ, tuy pháp ấn chủng loại nhiều, thế nhưng là thật có thể lĩnh ngộ pháp ấn bên trong ảo diệu người ngược lại thiếu đi. Các gia các phái đều có độc môn pháp ấn lưu truyền tới nay, hậu bối chi địa chỉ cần chiếu vào bộ dáng, biết tương ứng chân nguyên pháp lực vận chuyển phương pháp là có thể sử dụng, cũng không cần cỡ nào khó khăn, mà lại bởi vì pháp ấn số lượng quá nhiều, quá mức phức tạp, mà thôi cực ít có người ở phương diện này dưới công phu, ngược lại khiến cho này pháp ấn phát triển trì trệ không tiến, còn có Bách Tinh Hải tu hành vốn cũng không có chư thiên vạn giới ảnh hưởng, lại càng ít có người chuyên môn đi lý giải lĩnh hội từng đạo pháp ấn. Thế nhưng là lúc này, theo Lục Vũ luyện hóa huyền hoàng khí, một hơi ngưng kết mấy trăm vạn đạo pháp ấn, mà theo pháp ấn ngưng kết, Lục Vũ phảng phất cùng thiên địa liên tiếp cùng một chỗ, vô số linh tư trong đầu liên tiếp, vô số đạo ly hội tụ biến hóa, cuối cùng hóa thành cảm ngộ chạy xuôi tại trong lòng, để cho hắn mỗi tiếp xúc vài đạo pháp ấn, là có thể rõ ràng lĩnh ngộ ra một đạo pháp ấn chân ý. Mấy trăm vạn đạo pháp ấn hạ xuống, hắn đã lĩnh ngộ không kém đều trăm vạn pháp ấn. Bởi vì pháp ấn không chỉ là 10 ngón tay biến hóa, đồng thời còn có thủ trưởng biến hóa, cánh tay thái độ, phức tạp hơn chính là, còn có chân nguyên trong cơ thể pháp lực biến hóa. Mấy trăm vạn đạo pháp ấn cuộc chiến hạ xuống, Lục Vũ trong cơ thể chân nguyên pháp lực liền biến hóa mấy trăm vạn lần, trong đó biến hóa kinh người đối với những thông thiên cảnh đó đại năng mà nói đều là 10 phần khủng bố. Mà điều này cũng cho Lục Vũ một cái lĩnh ngộ cơ hội. Hắn lúc này đã hoàn toàn quên vẫn còn ở luyện hóa huyền hoàng khí, chỉ cảm thấy mỗi một đạo pháp ấn đều là thân thiết như vậy, ngón tay biến hóa, chân nguyên pháp lực tuôn động, sau đó ngay tại thủ trưởng phía trước ngưng tụ ra một đạo quang điểm, này quang điểm bên trong liền ẩn chứa này đạo pháp ấn toàn bộ ảo diệu, đáng tiếc có thể lý giải người ít lại càng ít, biết vật ấy có làm được cái gì vô cùng nhiều, thế nhưng là biết nó bản chất lại rất ít. Lục Vũ lúc này đã hoàn toàn tiến nhập đến ngộ đạo trong trạng thái, thời gian trôi qua đã hoàn toàn không tại lo nghĩ của hắn bên trong. Hắn thậm chí đem lúc trước thi triển những cái kia không có lĩnh ngộ pháp ấn đều nhất lần nữa thi triển, sau đó lại lần lĩnh ngộ một lần. Những cái này pháp ấn có vô cùng tốt lĩnh ngộ, nhưng có xác thực thi triển rất nhiều này cũng không có lĩnh ngộ. Thế nhưng Lục Vũ không có chút nào ảo não, không có lĩnh ngộ hay bỏ qua, chờ hắn đem tất cả hắn biết pháp ấn thi triển một lần, làm lại lần nữa một lần. Lục Vũ đến cùng biết ít nhiều pháp ấn, trước kia bản thân hắn cũng không có tính qua, trên thực tế những cái này pháp ấn thật muốn lấy biểu hiện bên ngoài đến xem. Kỳ thật số lượng cũng không nhiều, nhưng trên thực tế, cho dù là đồng dạng một loại dẫn phát, tại thể nội lấy bất đồng chân nguyên pháp lực ngưng kết, lấy được kết quả cũng là như trời với đất, nó huyền diệu liền tại, cho nên trước kia Lục Vũ chính mình cũng không biết, hắn chỉ biết hắn nắm giữ pháp ấn biểu hiện phương pháp có một vạn hơn 1.000 loại, mà phối hợp chân nguyên pháp lực biến hóa, này pháp ấn ngưng kết phương pháp với hắn mà nói liền gần như không có cuối cùng. Thế nhưng hắn sở dĩ ngưng kết không ra càng nhiều pháp ấn, thực sự không phải là hắn không nghĩ được, mà là ngưng kết không đi ra. Lần này luyện hóa huyền hoàng chi khí, đến bây giờ hắn tổng cộng ngưng kết hơn 600 vạn đến pháp ấn, mà ở trong quá trình này tuy thoạt nhìn hoa mắt, thế nhưng là ai cũng không biết chính là, Lục Vũ ở trong quá trình này, đã thất bại bố trí xuống 10 vạn lần trở lên, những cái này đều là hắn nghĩ ngưng kết thành pháp ấn, thế nhưng cuối cùng cũng không có ngưng kết thành công. May mà nơi đó tại ngộ đạo giai đoạn, ngưng kết không thành công cũng không có cưỡng chế đi ngưng kết, trực tiếp buông tha cho đi ngưng kết kế tiếp pháp ấn, cho nên cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Bằng không nếu là cưỡng ép ngưng kết, câu thông hắn cũng không thể thừa nhận lực lượng hoặc là thiên địa pháp tắc, như vậy không chết cũng trọng thương. Mà trước mặt hắn huyền hoàng khí cũng ở đây hắn ngộ đạo đoạn này thời gian bị luyện hóa càng ngày càng nhiều, vừa xa xa hắn vừa bắt đầu xác định cờ N12 năm mới có thể luyện hóa hoàn thành ngự khí, không được 3 tháng, hắn liền luyện hóa một nửa trở lên. Kỳ thật có nhiều như vậy huyền hoàng khí, đối với Lục Vũ mà nói tự nhiên đã đầy đủ, chỉ là ngộ đạo bên trong tu sĩ. Đối với thời gian cùng ngoại giới tin tức là không có cảm ứng, hắn tất cả linh giác đều tại lĩnh ngộ trong tay hiện lên từng đạo pháp ấn bên trong. Cho nên, Lục Vũ cũng không có phát hiện, hắn vị trí này mảnh nguyên bản đều rất không ổn định không gian, không biết từ lúc nào bắt đầu, đã trở nên ổn định, phơ phất gió nhẹ thổi qua, mang đến 10 phần khí tức thanh tân. Đồng nhiên, ngày hôm nay Lục Vũ kết ấn tay bắt đầu chậm lại, thế nhưng tay của Lục Vũ chỉ phảng phất có được loại nào đó linh tính đồng dạng, mỗi một chút di động đều mang theo một loại khác tầm thường mỹ cảm, đều có được đủ loại huyền diệu huyền bí ẩn chứa trong đó đồng dạng. Tuy cuối cùng hai cánh tay 10 ngón tay như liên hoa khép mở, dừng lại tại trước ngực khẽ động không hiểu, nhìn qua cũng phảng phất ẩn chứa loại nào đó không hiểu thần bí ý vị. Hô Lục Vũ cuối cùng từ ngộ đạo bên trong chậm rãi mở mắt ra, mà vào mục lần đầu tiên nhìn thấy chính là trước người hắn kia cái so với trước kia rút nhỏ 1/3, chỉ còn lại 2/3 huyền hoàng khối không khí. Vậy mà bảo lưu lại đến như vậy nhiều, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá lúc này chân chính để cho hắn kinh hỉ đã không phải là này huyền hoàng tức giận, mà là hắn lần này đối với pháp tấn lý giải, đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ. Chính là có tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm chọc vào liễu liêu thành ấm. Huyền hoàng khí tuy chân quý, thế nhưng là so với hắn lần này tại pháp tấn phương diện lĩnh ngộ mà nói, rồi lại hiển lộ có chút không có ý nghĩa. Rốt cuộc nói cho cùng, hay là tu sĩ thực lực bản thân trọng yếu nhất, huyền hoàng khí tại chân quý lúc này vẫn như cũ là ngoại vật, vô pháp lợi dụng, nó giá trị liền rút lại hơn phân nửa. Lục Vũ không có đi quản kia huyền hoàng khí, mà là lần nữa nhắm mắt lại, lúc trước ở vào ngộ đạo trạng thái, đó là một cái lĩnh ngộ quá trình, thu hoạch to lớn, không cách nào hình dung. Thế nhưng lĩnh ngộ đồ vật, chỉ là trong đầu hình thành ý nghĩ cùng linh cảm, những ý nghĩ này cùng linh cảm như thế nào biến thành thực lực của mình lại là một cái 10 phần mấu chốt vấn đề. Lục Vũ hiện tại cần phải làm là đem những cái này linh cảm cùng ý nghĩ dung hợp vào chính mình tu luyện thể hệ bên trong, biến thành chính mình thực lực chân chính. Nghĩ như vậy, hắn liền bắt đầu một chút thử. Đối với Lục Vũ mà nói, thường dùng nhất đến pháp ấn địa phương chính là luyện đan, cho nên vừa bắt đầu Lục Vũ chính là đem chính mình trước kia luyện đan pháp ấn cùng mình lần này lĩnh ngộ kết hợp lại, đây là một phen củng cố cùng tăng cường quá trình. Trong lúc nhất thời liền chỉ thấy Lục Vũ thỉnh thoảng giơ tay đánh ra một đạo pháp ấn, sau đó tàn đi, lại đổi mặt khác một loại pháp ấn, lần nữa hoàn toàn vùi đầu vào trong khi tu luyện. Mà không biết lúc nào, Lục Vũ phụ cận cách đó không xa dựng lên một tòa băng phòng hắn cũng không có phát hiện, mà ở băng trong phòng đạo kia tử sắc thân ảnh lại càng không có phản ứng. Từ Yên thấy được phu quân quên tu luyện của ta trạng thái, không có chút nào không kiên nhẫn cùng không thi cơ hở, ngược lại an vị tại băng phòng cổng môn, ánh mắt ôn nhu trực tiếp rơi ở trên người Lục Vũ, phảng phất thấy thế nào cũng xem không đủ. Đối với nàng mà nói, đời này có thể tu luyện tới hóa thần cảnh đỉnh phong đã là một cái to lớn kinh hỉ rồi, thế nhưng hiện tại theo thời gian trôi qua cùng tu luyện tiến triển, nàng đột phá hóa thần cảnh, tấn chức quy chân cảnh đã vô hạn tiếp cận, mà mang đến cho nàng cái này kỳ ngộ chính là lúc này trong mắt của hắn nam tử kia. Nam tử này chẳng những cho nàng an ổn sinh hoạt, đồng thời cũng cho nàng tiến bộ cơ hội. Nhưng là bây giờ, đối với nàng mà nói, nguyên bản bị nàng coi là tất thắng theo đuổi tu luyện, lại đều không bằng thấy được trước mắt nam tử này cùng ở bên người như vậy để cho nàng cảm thấy an tâm. Đối với những thứ này nàng cũng không có cân nhở ở cờ quá nhiều, chẳng qua là cảm thấy có thể lưu lại bên người Lục Vũ, hết thể liền thỏa mãn. Đương nhiên tại trong đó nàng còn quyết định, nhất định phải đuổi kịp Lục Vũ bước chân, ít nhất cũng không thể bị hắn vung qua xa, bằng không liền chính nàng cũng không thể tha thứ chính mình. Cho nên, đang nhìn Lục Vũ một lúc sau, Tử Yên liền trở lại băng phòng ở trong, bắt đầu rồi chính mình tu luyện. Lúc này tiểu thế giới đã hoàn toàn dung hợp vào huyền châu thế giới, thế nhưng này trong tiểu thế giới đại lục cũng không có cùng huyền châu số tử vi dung hợp, mà là trong huyền châu thế giới hình thành viên thứ hai tinh thần, này khỏa tinh thần, sông núi lục địa cũng rất hoang vu, nhưng so với huyền châu sao muốn tràn ngập sinh cơ nhiều, ít nhất nơi này còn có sinh mệnh, nơi này còn có thực vật, đồng dạng cũng có biển rộng sông núi cùng hồ nước. Duy chỉ có lúc trước bị hỗn độn thần thú hậu duệ ra y vo có chút đả thương bổn nguyên, mặc dù dung hợp, nơi này vẫn như cũ là không phải còn có thể bạo phát một hồi địa chấn, hoặc là hồng thủy, thậm chí núi lửa bạo phát. May mà kia cự thú đã bị Lục Vũ đánh chết, theo thời gian trôi qua, viên tinh cầu này sẽ chậm rãi ổn định lại. Hơn nữa huyền châu thế giới thiên đạo pháp tắc đi qua lần này dung hợp, tiến bộ một mảng lớn, tại thiên đạo pháp tắc dưới ảnh hưởng, tất cả tại huyền châu thế giới tồn tại đều biết đạt được tầm bổ, chỉ là thời gian tương đối dài dằng dặc mà thôi. Mà lúc này, Lục Vũ chính là tại đây khỏa tân sinh thành tinh cầu phía trên đa y dương bao la. Này khối băng lục là Lục Vũ ngưng không chân hỏa tạo nên, hiện tại ngoại trừ chính hắn, trừ phi là thông thiên cảnh vừa lên cao thủ xuất thủ có thể đem đánh nát, những người khác căn bản nghĩ cùng đừng nghĩ. Về phần đợi này biển rộng đem hòa tan lại càng là căn bản không có khả năng, nếu không có ngoại lực gây, như vậy viên tinh cầu này biển rộng phía trên chấp nhận này nhiều ra một khối băng lục, thậm chí tương lai đi qua đã lâu thời gian, sẽ có sinh linh ở chỗ này phồn diễn sinh sống. Nguyên bản tiểu thế giới kỳ thật cũng không có muốn tan vỡ xu thế, chỉ là bởi vì cự thú nguyên nhân, bổn nguyên bị hao tổn, mới có thể sinh ra như vậy biến hóa, hiện tại nguy cơ tiếp xúc, viên tinh cầu này nguyên bản sinh cơ cũng đã bắt đầu chậm rãi thai nghén. ở trên tài nguyên cùng linh khí, so với Huyền Châu sao không biết càng tốt gấp bao nhiêu lần, cho nên cho dù là Tử Yên ở chỗ này tu luyện cũng có thể cảm nhận được mỗi ngày tiến cảnh so với ngoại giới vậy mà đều cao hơn không ít.